Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, bán đấu giá thiên giai công pháp. Ngồi ở buổi đấu giá phổ thông chỗ ngồi, một tên tích thần cảnh nam tử nhìn thấy Ninh Dương báo giá. Trong lòng nhất thời cả kinh, sư phụ của hắn tu luyện một môn đỉnh cấp công pháp cần. Để hắn ngày hôm nay nhất định phải đeo sao thần La Sa mua đi. Hơn nữa cho hắn 30 triệu nguyên tinh. Trên thực tế 30 triệu nguyên tinh không cần nói bán một khối tinh thần La Sa. Ở bình thường chính là bán hai khối cũng vậy là đủ rồi. Nhưng là hắn và sư phụ hắn cũng không nghĩ tới. Dĩ nhiên xuất hiện một người cũng phải giá cao mua tinh thần La Sa. Hơn nữa người này chính là quý khách bên trong Bao Xương Phú Hào. Khẳng định không thiếu tiền. Điều này làm cho hắn làm sao theo người ta tranh cướp. 25 triệu nguyên tinh. Tích thần cảnh nam tử trong lòng có chút lo lắng, suy nghĩ cái gì. Một bên bỏ thêm 5 triệu. 30 triệu nguyên tinh. Ninh Dương trực tiếp lại thêm 5 triệu. Trừ phi vượt ra khỏi 50 triệu nguyên tinh. Bằng không hắn không thể buông tay. 35 triệu, tích thần cảnh nam tử cấp thiết lấy ra tin thông ngọc bội liên lạc người nào. Lần thứ hai tăng giá, 50 triệu nguyên tinh. Ninh Dương nhìn thấy cái kia tích thần cảnh nam tử lấy ra thông tấn ngọc bội. Liền biết hắn nhất định phải quyết định thật nhanh. Nam tử này lấy ra thông tấn ngọc bội, nói rõ trên người của hắn nguyên tinh khẳng định không bao nhiêu. Nhưng hắn thông tấn người khẳng định có bó lớn nguyên tinh. Nếu như đợi được hắn thông tấn người đến rồi sau, nói không chắc tinh thần La Sa rồi cùng hắn Ninh Dương không liên quan. 50 triệu nguyên tinh giá cả vừa báo đi ra. Toàn bộ buổi đấu giá lần thứ hai tất cả xôn xao. Này tinh thần La Sa là bảo vật không sai. Nhưng như thế nào đi nữa cũng đáng không được 50 triệu nguyên tinh chứ. Chuyện này quả thật quá bất hợp lý. Có tiền cũng không có thể như vậy tùy hứng chứ. Vẫn là nói đây là nơi nào ra tới chưa từng thấy quen mặt nhị thiếu. Hai cửu ngũ số Bao Xương quý khách báo giá 50 triệu. Còn có phải báo giá cả sao? 50 triệu một lần. 50 triệu hai lần. Đại miểu cũng không có lại xé ngoài hắn ra. Này đã đại đại vượt quá dự tính của nàng. Giữa lúc nàng muốn hô ra thành giao thời điểm, trước nam tử kia lại lần thứ hai tăng giá, 51 triệu nguyên tinh. Này giá cả vừa ra, tất cả mọi người biết cái kia tích thần nam tử nhanh không có tiền. Tất cả mọi người cho rằng Ninh Dương nhất định sẽ báo ra một cái khác giá cao. Bởi vì xem Ninh Dương thế tới tựa hồ rất có tiền dáng vẻ. Ra ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là Ninh Dương dĩ nhiên không có lần thứ hai báo giá. Chu Vi yên tĩnh một lát sau, lập tức liền hiểu được. Cái kia hai cửu ngũ số quý khách buông tha cho báo giá. Có thể là không có tiền. Tuy rằng tinh thần La Sa cần người cũng không nhiều. Cạnh tranh người cũng không nhiều. Có điều nhưng đánh ra một chân chính giá trên trời. Cũng coi như là thỏa mãn mọi người thấy náo nhiệt khẩu vị. 51 triệu một lần. Còn có ai hay không ra giá tiền cao hơn? 51 triệu hai lần. Phải ra khỏi giá cả mau mau a. Đại miểu lời này rõ ràng chính là muốn cổ động Ninh Dương tiếp tục ra giá. Dưới cái nhìn của nàng, Ninh Dương chính là người ngốc nhiều tiền chúa. Tích thần cảnh nam tử sắc mặt tái nhợt lên. Hắn chuẩn bị gọi lại Ninh Dương giá cả. Sau đó kéo dài tới sư phụ hắn lại đây. Không nghĩ tới Ninh Dương đột nhiên không tăng giá. Điều này làm cho hắn lo lắng vạn phần. 51 triệu ba lần. Chúc mừng vị tiền bối này. Rốt cục được toại nguyện. Lấy được tinh thần La Sa. Cứ việc Ninh Dương không có tiếp tục tăng giá. Đại miểu vẫn như cũ hưng phấn tuyên bố. Nàng có thể không hưng phấn sao? Nguyên bản chỉ có thể bán ra hơn 10 triệu nguyên tinh gì đó được nàng đánh ra 51 triệu. Trong đó trích phần trăm nàng đều không biết có thể kiếm lời bao nhiêu. Có thể không hưng phấn sao? Nhìn thấy ở đây tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm. chuẩn bị nhìn mình tiền trà. Cái kia tích thần cảnh nam tử mồ hôi lạnh trên trán như mưa rào bình thường hạ xuống. Trên người hắn chỉ có 30 triệu nguyên tinh, nơi nào có thể cầm được đi ra 51 triệu. Xin lỗi, có thể hay không đợi thêm một hồi, ta trên người bây giờ vẫn không có 51 triệu nguyên tinh. Tích thần nam tử run rẩy nói, hắn lo lắng vạn phần, đồng thời có chút hối hận, nếu không có tiền, vậy thì hẳn tạm thời không đi tranh giá. Sư phụ đến rồi luôn có biện pháp, hóa ra là cố ý kêu loạn giá cả để ta tăng cao giá cả a. Chẳng lẽ ngươi là người nào phái tới chuyên môn làm chuyện như vậy? Ninh Dương không chút do dự châm chọc một tiếng. Hắn nói lời này, hiển nhiên chính là khiến người ta hoài nghi bán đấu giá mới. Để bán đấu giá mới không xuất thủ không được. Buổi đấu giá đột nhiên xuất hiện một tiếng băng hàn tiếng hư lạnh. Vô cớ quấy rối sàn bán đấu giá. Giết không tha. Cái thanh âm kia lần thứ hai truyền ra. Lập tức một con đột ngột chân nguyên lỗi đánh tay đưa ra ngoài. Này con chân nguyên bàn tay lớn mang theo cực kỳ cường hãn áp bức khí tức. Liền ngay cả một loại tố hồn cường giả đều cảm thấy hô hấp không trôi chảy. Không lâu cái kia tích thần nam tử đã bị chân nguyên bàn tay lớn tạo thành xương máu. Chỉ để lại một chữ vật giới chỉ bay đến đại miểu trong tay. Tất cả mọi người ở chấn động nguyên thật to lớn có thể cường hãn thời gian. Ninh Dương thanh âm của nhưng lại lần nữa từ hai cửu ngũ số lô ghế riêng truyền đến. Vừa nãy người này lung tung ra giá. Hiện tại này tinh thần La Sa có phải là của ta hay không? Đại miểu cung kính nói. Tự nhiên là ngài, chúng ta buổi đấu giá công bằng công chính. Tuyệt đối sẽ không để khách mời nhiều tiền trả. Chúng ta xác nhận một hồi cái này quấy rối người có 30 triệu nguyên tinh. Dựa theo trước ngươi báo ra giá cả, ngươi chỉ cần lại chi trả 20 triệu nguyên tinh. Tinh thần La Sa chính là ngài. Ninh Dương không nói gì, trực tiếp vung tay lên. 20 triệu nguyên tinh liền truyền tống đến đại miểu trước người. Đại miểu nhìn thấy nguyên tinh tự nhiên là đem tinh thần La Sa truyền tống quá khứ. Còn khiến người ta xử lý một hồi trước thi thể của người kia. Ninh Dương trong lòng buông lỏng, tinh thần La Sa rốt cục đoạt tới tay. Không dễ dàng a. Đại miểu trên mặt lần thứ hai khôi phục nụ cười. Tiếp tục giơ lên một cái hộp ngọc nói rằng, vừa nãy đã xảy ra một ít không vui. Hiện tại chúng ta bán đấu giá tiếp tục. Phía dưới muốn đấu giá chính là một bình vạn năm ấy tủy. Vạn năm ấy tủy có chút tương tự sinh cơ linh tủy. Hiệu quả nhưng xa xa không bằng sinh cơ linh tủy. Có điều cũng coi như là phi thường hiếm thấy cứu mạng chí bảo. Đông đảo nóng bỏng ánh mắt liền rơi vào trên đài đấu giá. Ninh Dương đối với những thứ đồ này không có hứng thú. Đơn giản nhắm mắt dưỡng thần. Vạn năm ấy tủy sau khi lại có hơn 10 loại đồ tốt đi ra. Có điều Ninh Dương không có lại ra tay. Đón lấy hắn đã nghĩ nhìn chính mình cái kia hôm nay cấp công pháp đến cùng được hãm hại bao nhiêu. Mấy tiếng cứ như vậy lặng yên mà qua. Ngay ở rất nhiều người cũng chờ đến có chút nôn nóng thời điểm. Đại miểu bỗng nhiên lên giọng. Xin mời các vị bằng hữu chú ý. Sắp muốn bán đấu giá gì đó chính là lần này buổi đấu giá ép hòm bảo vật. Thiên giai công pháp. Theo đại miểu câu nói này, toàn bộ buổi đấu giá cảm xúc mãnh liệt trong nháy mắt được lần thứ hai nhen lửa. Người tới nơi này, rất nhiều đều là đặc biệt vì thiên giai công pháp mà tới. Coi như không mua được, hỏi thăm một chút đây là cái gì công pháp cũng là tốt đẹp. Cùng những khác vật đấu giá không giống, đại miểu đem một viên công pháp truyền thừa ngọc bội đặt ở một ngọc bàn bên trên. Rồi mới lên tiếng, các vị bằng hữu, này chính là một bộ thiên giai hạ phẩm công pháp, tên là Huyền Nguyên Bảo Điển, lúc tu luyện không có bất kỳ điều kiện gì hạn chế. Chính là vô thuộc tính đỉnh cấp công pháp, thiên giai công pháp không cần ta nhiều lời, tu luyện sau khi vượt cấp đối địch như uống nước ăn cơm bình thường dễ dàng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,